cướp yêu thành hôn, chương 46, trả ân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không muốn đi, giọng đàn ông vang bên tai như một lời uy hiếp. Lê Cảnh Trí giật tay cầm nửa ngày, phía sau hơi thở của người đàn ông ngày càng lạnh, cô hoảng hốt. Bị chồng cùng tình nhân thay phiên nhau sỉ nhục thật sự quá thê thảm. Cô cắn môi, không lên tiếng, nỗ lực kéo tay cầm. Lăng Ý đưa tay ra, tay chạm vào tay cô. Ba, một tiếng, Hướng Diệc Nhiên cũng từ bên ngoài mở cửa ra, nói cho cô biết. Cô đẩy ngược hướng rồi, cho nên mới không đẩy ra. Cảm ơn, Lê Cảnh Trí xoa xoa mũi, chạy nhanh. Lăng Ý nhìn theo bóng lưng của cô cười lạnh, y nghe đi đến cả người dán vào tay hắn. Đêm nay anh có thời gian hay không? Không có, Lăng Ý hờ hững đẩy cô ta ra. Chuyện như vừa nãy tôi không hy vọng có lần hai. Chấm, y nghe nhỏ giọng tự giải thích cho mình. Em biết rồi, chỉ là em không cẩn thận bị trẹo chân mà thôi. Vừa nãy trong phòng, hắn không đẩy cô ta ra trước mặt Lê Cảnh Trí để cô ta dựa vào người hắn. Cô ta còn tưởng rằng cô ta không giống với Lê Cảnh Trí, ít nhất là trong lòng hắn cô ta có ý nghĩa hơn nhiều so với Lê Cảnh Trí. Không ngờ Lê Cảnh Trí vừa đi khỏi hắn lại trở mặt không quen rồi. Hướng Diệc Nhiên nhìn thấy không nhịn được. Được rồi y nghe, cái tâm tư kia của cô không cần che giấu ai mà chẳng biết. Y nghe từ nhỏ đã chạy theo Lăng Ý, chỉ tiếc là cơ hội không nhiều. Tuy nhiên, cô ta vẫn lấy được cơ hội làm thư ký của hắn. Dù sao cũng có câu nói, gần quan được ban lộc, mà cái vị trí thư ký này, cả ngày chỉ cách Lăng Ý có một vách tường. Cô ta ngày ngày đều trang điểm thật đậm, mặc trang phục thật đẹp, chờ đợi thời cơ. Chỉ có điều, 4 năm cũng không thấy có tiến triển gì, chỉ cần là người hơi thông minh một chút đều biết là Lăng Ý không có tình cảm với cô ta, thế nhưng y nghe là loại dù va phải tường cũng tuyệt đối không quay đầu lại. Hướng Diệc Nhiên nhìn thôi cũng mệt, là một người bạn, hắn cảm thấy mình nên cho cô ta một lời khuyên. Giờ làm việc thì nên làm việc, có chuyện gì chờ tan tầm rồi nói. Cô cũng biết tính cách của Lăng Ý, hắn không thích công tư lẫn lộn. Bị vạch trần, mặt y nghe vừa đỏ vừa trắng, cuối cùng nở nụ cười, đi ra ngoài. Hướng Diệc Nhiên nhìn thấy vẻ mặt Lăng Ý cũng không tốt lắm, không dám mở miệng trêu ghẹo. Nghĩ kỹ rồi mới nói, cậu đem vị đại tiểu thư này giữ bên mình nhiều năm như vậy không thấy phiền phức sao? Lăng Ý lúc này mới thu hồi ánh mắt, trả ân tình, khi còn bé, Lăng Ý mải chơi rơi xuống nước là cha của y nghe cứu hắn một mạng. Cái ân tình này cũng chả quá lâu rồi, từ nhỏ y nghe đã không được mọi người yêu thích, càng lớn tính tình càng tệ hơn trước. Mỗi lần Hướng Diệc Nhiên đến tìm Lăng Ý nhìn thấy gương mặt của Lăng Ý tâm tình cũng sẽ thấy không thoải mái. Lăng Ý quay trở lại chỗ ngồi, dẫm lên tập tài liệu dưới đất. Là cậu dẫn Lê Cảnh Trí tới, làm sao lại có cảm giác như đang bị hỏi tội vậy? Hướng Diệc Nhiên cười cợt đem tập tài liệu lên bàn cho hắn. Còn không phải là do gần đây nghe thấy cậu nhắc đến Lê Cảnh Trí sao, thấy cô ấy đến tìm cậu, bị người ở đại sảnh giữ lại, nên mình liền giúp cậu một tay. Là giúp mình hay là để xem trò vui? Trời đất chứng giám, mình chỉ muốn nhìn thấy cậu cùng Lê Cảnh Trí náo nhiệt một trận, làm sao mà biết y nghe ở trong này chứ? Lăng Ý liếc hắn một cái tên bạn xấu này. Hướng Diệc Nhiên cũng không có tức giận, trái lại còn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình thấy Lê Cảnh Trí này, tính tình thực sự vô cùng tốt, có điều những người như thế đều rất đáng thương. Cách chương.